Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2337, chương 2338, đánh chết bên trong đế. Giống như có sinh mệnh vậy, cái này thì khó làm, ta nhưng vẫn muốn luyện hóa các ngươi. Hạ Vũ lạnh lùng cười khẽ, cho nên tiên đạo, ở Hạ Vũ trong mắt cũng không như vậy cao cao tại thượng. Bất quá là mình tu luyện một chút một cảnh giới vật liệu. Cái này loại đại nghịch bất đạo mà nói, dẫn được phương này khu vực chấn động bất an. Một đạo màu đen trùm tia sáng vọt tới, hóa thành một vị quần áo đen thiếu niên, ngạo nghễ ở đứng ở bầu trời mênh mông. Lạnh lùng nói, đại nghịch bất đạo, lại có thể ý đồ luyện hóa tiên đạo, lưu ngươi không được. Nếu không lại là cái kế tiếp nghịch linh, giết, giết, màu xanh thú nhỏ phong đạo vậy động thủ, nhất thời phương này khu vực, gió lớn nổi lên, hắc ám bao phủ phương này khu vực, Hạ Vũ ánh mắt híp lại, đột nhiên cánh tay trái hơi chợt lạnh, máu chảy như suối, lấy Hạ Vũ thực lực, lại có thể ngay lập tức bị tổn thương, hơn nữa còn là ngoại thương. Mạnh mẽ thân xác chút nào không cách nào chịu đựng loại vết thương này hại. Phong đạo thực lực, vượt xa Hạ Vũ hiểu. Hoặc là nói, nơi này tất cả tồn tại, đều là thường người không cách nào chạm đến địa phương. Tất cả loại tiên đạo thực lực, vượt qua nhận biết. Hoặc là nói, 3000 tiên đạo, bản thân chính là tiên đế cấp thực lực. Thực lực này, sợ đã vượt qua phổ thông tiên đế. Vẻn vẹn là phong đạo thực lực, đối với gió sử dụng, tuyệt đối đạt tới trình độ cao nhất cảnh. Thẳng nói vô ích, thiên hạ vạn tộc, nơi có sinh linh giao thiệp với phong chi một đạo. Phong đạo chính là đỉnh cấp, tất cả phong chi tiên đạo người tu luyện thủ lĩnh. Hắn chính là đạo này vương giả, đối với điên hiểu, chính là trời xanh, 3000 tiên đạo. Mỗi một đạo tu luyện tới trình độ cao nhất cảnh, uy lực đều là vô cùng là kinh khủng. Vì thế, Hạ Vũ căn bản không phải đối thủ, trực tiếp bị hoàn toàn đánh tan, thối lui ra nơi này, lại trở lại thân thể thời khác, cùng Chu Yếm dung hợp, đã hoàn toàn hoàn thành. Chu Yếm chính là Hạ Vũ thân thể một phần chia, thức hải, cửu sắc hoa bên trong bị giam cầm tiểu nhân trấn giữ. Không người có thể làm nhiễu Hạ Vũ ý chí, hoặc là dung hợp hắn. Chu Yếm về rốt cuộc, là một cái phân thân, quay đầu lại bất quá là tác thành Hạ Vũ. Hai người hoàn toàn dung hợp, Hạ Vũ tu vi, trực tiếp hoành đẩy tới nhập tầng 8 nửa bước tiên đế. Chỉ thiếu chút nữa, chính là đỉnh cấp nửa bước tiên đế. Tiên đế trở xuống người thứ nhất. Cho dù chỉ kém một điểm này khoảng cách, Hạ Vũ cảm nhận được trong cơ thể kinh khủng lực lượng. Cảm thấy tiên đế trở xuống, không người là đối thủ của mình. Hạ Vũ phá cửa ra, đi tới thế giới nhỏ bên ngoài. Tiểu thế giới khuếch trương, là theo Hạ Vũ tu vi, mà không ngừng mở rộng. Mà nay đã có, vũ trụ hình thức ban đầu, cương vực bát ngát. Không chỉ có chỉ là một thế giới nhỏ, lại là dựng dục 3000 tinh thần, hoặc giả nói là 3000 tinh cầu, dựng dục vạn tộc sinh linh, tiên thiên sinh linh, trời xanh đất dưỡng, đặt chân con đường tu luyện. Hạ Vũ xuất quan sau đó, đại thế giới bên trong vạn tộc sinh linh, quỳ một chân, hướng về phía Hạ Vũ phương hướng, quỳ gái đồng nói, chúc mừng phụ tôn đột phá. Hạ Vũ sáng lập thế giới nhỏ, vạn tộc sinh linh tôn hắn là cha, hoàn toàn nói xuôi được. Hạ Vũ nhẹ khẽ gật đầu, nhất niệm mà động, đem cái này đại thế giới tiên đạo quy tắc, lần nữa sửa đổi. Hạ Vũ mỗi một lần tu vi tinh tiến, chỗ tốt chính là để cho cái này tiểu thế giới sinh linh. Hơn nữa dễ dàng tu luyện đột phá, hiểu ra đại đạo, một lần bế quan. Một lần đột phá, hao phí ngàn năm thời gian, ngàn năm dài, ngoại giới đủ phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, cuộc bể dâu, Xích Diễm Quân rời đi tiên giới, đã vượt qua ngàn năm thời gian, đủ làm rất nhiều sinh linh cũng quên Xích Diễm Quân sự việc. Xích Diễm Quân ảnh hưởng yếu bớt đến điểm thấp nhất, rất nhiều không rõ chân tướng thế lực nhỏ cũng lấy là Xích Diễm Quân sự mất ở cổ ma giới. Ngàn năm thời gian, sự tình phát sinh quá nhiều, tiên giới siêu cấp thế lực lớn toàn lực đánh lén, phòng ngừa Xích Diễm Quân trở về, bọn họ chặn Xích Diễm Quân đường lui. Đồng thời cổ ma giới, ngàn năm qua chinh chiến không ngừng, cổ yêu, thiên sứ tộc, tu la tộc, cổ Phật, cổ ma vân, vân, cổ giới sinh linh toàn bộ tham chiến, vây công Xích Diễm Quân. Xích Diễm Quân 1 tỷ tinh nhuệ, quyết chiến cổ yêu giới, lần lượt chiến đấu cũng khiêng xuống, nhưng thời gian quá lâu, ngàn năm thời gian à, Xích Diễm Quân đã sớm hết đạn hết lương thực. Đây là Xích Diễm Quân gặp gỡ tuyệt cảnh huyết chiến, thảm thiết nhất một lần. Ngàn năm chinh chiến, thương vong cực lớn, cổ ma giới, Xích Diễm Quân đội, Tà Chí trấn giữ ở vị trí đầu não, sắc mặt trắng bệch, tay trái cầm khăn tay, luôn luôn nhẹ hụ, màu trắng khăn tay xuất hiện màu đỏ như máu. Dịch Thiếu Đế thấp giọng nói, lão ca, người thương thế rất nặng, không thể kéo dài được nữa, tối nay chúng ta liền vì ngươi chữa thương, ngươi bế quan nghỉ ngơi. Không cần, mà nay dị tộc diệt ta Xích Diễm chi tâm không chết, ta không thể nghỉ ngơi. Niếp tiền bối thương thế kiểu nào? Tà Chỉ hỏi. Niếp Cuồng Nhân mặc dù là nửa bước tiên đế, bùng nổ thực lực để cho tiên đế cũng làm kiêng kỵ, nhưng là ma chủ, yêu chủ, thiên sứ hoàng tôn, tu la vương, 4 tôn tiên đế cấp cường giả vây công, Niếp Cuồng Nhân có thể kéo bọn họ, đã là kỳ tích à? Niếp Nhân Hồn ngưng tiếng nói, lão tổ mặc dù nói còn có thể chống, nhưng là tình huống sẽ không quá tốt. Thứ 19 tập đoàn quân huynh đệ, hiện tại như thế nào? Tà Chỉ hỏi lại, toàn trường không tiếng động, tất cả người cúi đầu xuống. Tà Chỉ ngón tay khẽ run, gầm nhẹ nói, ta hỏi bọn họ thế nào? Tối hôm qua đại chiến, thứ 9 tập đoàn quân huynh đệ, không có thể phá vòng vây đi ra, tất cả nhân viên chết trận. Dịch Thiếu Đế khàn khàn nói. Tà Chỉ sắc mặt tái mét, trong miệng phun ra máu tươi, dòng dã một cái tập đoàn quân, hơn 1 triệu tướng sĩ, toàn bộ táng thân ở nước lạ tha hương, liền quân đoàn trưởng đi xa, vậy chết trận, cái này tổn thất to lớn thương vong, để cho Tà Chỉ hận muốn khùng. Nhưng mà Xích Diễm Quân đối mặt tình huống quá ác liệt, tất cả đại cổ giới sinh linh vây công, Xích Diễm Quân đường lui càng bị đoạn, tình huống ở 500 năm trước cũng đã là hết đạn hết lương thực, tất cả tướng sĩ căn bản không cách nào luyện hóa cổ ma giới bất kỳ ma thuốc vật liệu. Hôm nay tác chiến hoàn toàn là bằng vào thân xác thể giết địch, tình huống có thể tưởng tượng được, mỗi một lần đại quy mô tác chiến đều là các tướng sĩ cầm mệnh ở bổ sung. Hơn nữa cổ yêu cùng tộc đều là toàn bộ điều động, bày rõ là muốn hoàn toàn giải quyết Xích Diễm Quân, coi như đối mặt tuyệt cảnh, cộng thêm cổ yêu cùng tộc mấy lần khuyên hàng, không một người phản ứng. Xích Diễm Quân tướng sĩ chỉ có chết trận anh hồn, không có đầu hàng hèn nhát. Bên này thế cục tồi tệ đến mức tận cùng. Tiên giới, Hạ Vũ trở về, đi thẳng tới Xích Diễm Quân đội, quân đoàn trưởng Trúc Ngự dùng giọng nói, quân chủ, ngài rốt cuộc xuất quan, phát sinh đại sự gì? Hạ Vũ trong lòng có loại dự cảm không tốt. Trúc Ngự dùng giọng nói, năm đó ngài bế quan sau đó, tiên giới các thế lực lớn bố trí siêu cấp đại trận, ngăn trở chúng ta Xích Diễm Quân tướng sĩ trở về đường lui. Cổ yêu cùng tộc liên thủ ở cổ yêu giới vây công ta Xích Diễm Quân. Cái gì? Hạ Vũ bế quan trước thế cục cũng không đến bước này, Hạ Vũ cũng không nghĩ tới. Cổ yêu của tộc hội liên hiệp, tiên giới bên này lại là phụ trách cản ở phía sau các loại. Cái này một khâu một vòng, bày rõ là muốn tuyệt sát liền Xích Diễm quân. Hạ Vũ tức giận nói, tà trí bọn họ như thế nào? Tổn thất rất lớn, bất quá tà trí tướng quân bọn họ còn đang chống đỡ. Ở cùng quân chủ ngài, Trúc Ngự trong mắt ửng đỏ. Những năm này hắn đang cùng bên kia liên lạc, tình huống như lòng bàn tay. Xích Diễm quân bên kia tổn thất quá lớn, binh lực giảm nhanh 40% trở lên. Đây là khái niệm gì? Xích Diễm quân qua 1 tỷ tinh nhuệ, ngàn năm qua chết trận tướng sĩ cao đến 500 triệu. Hạ Vũ nghe xong hắn kể lại, hận muốn khùng, không nghĩ tới thương vong lại có thể đến bước này. Dưới mắt việc cần kíp là phá đại trận, tiếp đón Xích Diễm quân trở về. Hạ Vũ lạnh lùng nói, cái này đại trận ở đâu? Ta vậy thì đi cầm trận cơ phá. Cái này đại trận tên là Tù Thiên Trận, do 12 chuôi tiên đế binh khí làm trận cơ, bao phủ toàn bộ tiên giới, diệt sạch ngoại giới hết thảy sinh linh đi vào. Trúc Ngự vừa nói, cái này loại đại trận chính là tiên đế đều không cách nào phá hoại, từ bên ngoài không cách nào phá xấu xa, có thể từ bên trong, không gặp phải chả có thể như vậy vững chắc. Hạ Vũ lại hỏi, trận cơ đều ở đây kia? Đây là cực kỳ bí mật tin tức, thuộc hạ những năm này không hỏi thăm được, nhưng là có mấy cái khả nghi địa điểm, theo thứ tự là Hiên Vũ nhất tộc và Độc Cô nhất tộc cùng với Lâm gia. Gia tộc bọn họ tự phong sơn môn, gia tộc cao thủ ngày đêm dò xét, không để cho bất kỳ người ngoài đi vào. Trúc Ngự vừa nói, khác một tầng ý, rõ ràng hoài nghi trận cơ ngay tại những gia tộc này bên trong. Đây hoàn toàn có thể đều là thông, trận cơ bố trí ở gia tộc bọn họ đại bản doanh bên trong, không thể nghi ngờ là an toàn nhất. Hạ Vũ không chút do dự, quả quyết biến dạng hư không, đi tới Hiên Vũ nhất tộc từ bầu trời. Nơi này là Hà Nam, bên trong đế ổ, Hạ Vũ biến dạng hư không. Đến sau đó, nhìn chằm chằm trước mắt cụm cung điện, chính là Hiên Vũ nhất tộc bên trong. Hạ Vũ không nói lời nào, nhất niệm mà động, tức giận hóa ra 7 tôn phân thân, thực lực đều là chưa từng có mạnh mẽ. Hạ Vũ tu vi đã đạt tới tầng 8 nửa bước tiên đế. Tiên đế không ra, không người là Hạ Vũ đối thủ. 9 tầng tiên đế cũng không được. Hạ Vũ lạnh lùng nói, giết cho ta, không chừa một mống. 7 tôn phân thân cùng nhau động, huyền như sấm, ngay tức thì ra tay. Thứ nhất tôn phân thân, tay cầm một chuôi vô hình kiếm quang, trên chỉ cửu tiêu, chân đạp hậu thổ, nhất niệm động, trời long đất lỡ, ngũ hành trảm tiên kiếm, ngũ hành lực từ trên trời hạ xuống. Đây là ngũ hành tiên đạo, hóa thành từng đạo kiếm quang, tàn phá tinh không, nửa bước tiên đế trở xuống. Chỉ dựa vào kiếm khí là có thể vặn cổ thành hư không. Còn như nửa bước tiên đế dưới, mới có tư cách chạm được từng đạo vô hình kiếm mang. Ước chừng có tư cách đụng chạm. Một giây kế tiếp trực tiếp bị trong nháy mắt giết. Hiên Vũ nhất tộc tộc nhân đạt hơn qua 100.000 người, dòng tránh dòng thứ đếm không hết. Hiện tại đột nhiên gặp gỡ công kích, Hiên Vũ nhất tộc đại loạn. Quỷ ốc sói chu sợ hãi thanh âm khiếp sợ nửa Hà Nam thành. Hiên Vũ tộc trưởng phóng lên cao, nhìn bầu trời lên bạch bào tóc bạch kim thiếu niên, hắn cả người rung mạnh. Kinh Thanh nói, là ngươi, ngươi không phải bị kẹt ở cổ ma giới sao? Ta trở về. Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, chỉ có 4 chữ, Hiên Vũ tộc trưởng cả giận nói, ngươi cho ta dừng tay, tự dưng vô tội đồ sát ta Hiên Vũ toàn tộc, ngươi muốn làm gì? Chính ngươi không biết. Hạ Vũ ánh mắt lạnh như băng, thứ 7 tôn phân thân, trực tiếp đánh tới. Tay cầm đại đạo chi thư, vận dụng đều là cấm kỵ bí thuật, rất nhiều phân thân dung hợp, Hạ Vũ biết nói, quá nhiều, Hiền Vũ tộc trưởng là nửa bước tiên đế, có thể cuối cùng là tầng 2 nửa bước tiên đế, kém quá xa, trực tiếp bị cường thế chấn giết. Hiền Vũ phá tức giận đi ra hét, lão đại, ngươi tránh ra. Hạ Vũ thấy cố nhân, ngay tức thì ra tay, đem hắn kéo đến bên cạnh mình. Bảy tôn phân thân tiếp tục tàn sát. Hiền Vũ phá rung giọng nói, lão đại, kết quả chuyện gì xảy ra? Ngươi còn không biết, Hiền Vũ dị tộc liên hiệp tiên giới, tất cả siêu cấp thế lực, đoạn ta xích diễm quân ở cổ ma giới tác chiến đường lui. Đã qua ngàn năm, ta xích diễm quân huynh đệ hao tổn hơn nửa, mấy trăm triệu huynh đệ táng thân dị tộc tha hương. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tinh đế https://tiuyencv.com/tiaong-nối-sins-nối-toing-nối-cuong-gạch-nối-tins-gạch-nối-de-gạch-chéo trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.